Bất diệt bá thể quyết, chương 1867, cuốn tới tai nạn. Góc truyện audio.com, vạn độc đầm lầy bên ngoài, hai đạo thân ảnh chật vật, chính tại lẳng lặng mà ngồi tại một chỗ thân cây bên trên nghỉ ngơi. Cái này hai đạo thân ảnh chật vật, theo thứ tự là một nam một nữ, nam dáng người khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, toàn thân khí huyết tràn đầy như biển sâu vực lớn. Mà nữ khí thức so nam còn cường đại hơn, mang theo mặt nạ vàng kim, thân mặc một thân cung trang. Hai người này không là người khác, chính là từ trong di tích trốn tới Lạc Hồng Tiên Tử cùng Dương Tinh Nguyên. Lúc ấy, ba người bọn họ tại tòa thứ 5 hòn đảo bị chúng yêu vây công. Đặc biệt là cái kia tam túc kim ô cực kỳ cường hãn. Một người liền có thể cùng hai người bọn họ đại chiến. Cuối cùng, Lạc Hồng Tiên Tử tế ra cuối cùng át chủ bài, một kiện thánh binh cùng cố ý hy sinh khương võ kích. Mới mở ra vòng vây lỗ hồng, cuối cùng trốn ra thăng thiên. Hai người hiện tại hồi tưởng lại, chính là một trận hoảng sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lúc ấy tình huống thế mà hung hiểm đến loại kia trình độ. Lạc Hồng Tiên Tử, lần này ta thiếu ngươi một đầu mạng. Nếu không phải là ngươi sử dụng át chủ bài, chỉ sợ ta cũng muốn táng sinh tại cái kia bầy yêu vây công bên dưới. Dương Tinh Nguyên đối với Lạc Hồng Tiên Tử chắp tay nói. Lạc Hồng Tiên Tử khoát khoát tay, nói, Dương Trang chủ khách khí, người ta với tư cách đương kim nhân tộc duy hai chuẩn thánh. Đối với nhân tộc trọng yếu bao nhiêu, ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng, há có thể cứ như vậy chết ở chỗ này đâu. Thật sự là không nghĩ tới, cái này vạn độc đầm lầy phía dưới di tích, thế mà còn sống sót lấy nhiều như vậy viễn cổ yêu tộc. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn phía sau màn còn có lợi hại hơn tồn tại tại lãnh đạo bọn hắn. Cái này coi như thật phiền toái. Nghe vậy, Dương Tinh Nguyên sắc mặt cũng biến thành khó coi. Vạn độc đầm lầy bên trong cái kia trong di tích bảy yêu phi thường khó chơi. Yếu nhất đều là yêu đế, mà lại số lượng không ít, một khi xuất thế, như vậy toàn bộ thần kiến đại lục sẽ gà chó không yên. Cái kia nhóm yêu tộc đã tuyệt không ngủ say, lại không có xuất thế, chỉ sợ bọn họ tự thân hẳn là có cái gì hạn chế. Nhưng là ta nghĩ bọn hắn xuất thế bất quá là vấn đề thời gian. Tới lúc đó đợi. Sợ rằng sẽ là chúng ta nhân tộc chi tai họa a, Lạc Hồng Tiên Tử than nhẹ nói. Dương Tinh Nguyên lông mày cau lại, trong lòng buồn rầu, liên lụy đến yêu tộc vấn đề. Hắn thực tại là đau đầu không thôi. Hắn nhưng là biết, những viễn cổ kia yêu tộc bên trong, thế nhưng là tồn tại yêu thánh cấp bậc tồn tại. Một khi loại cấp bậc này tồn tại xuất thế, nhân tộc cơ bản không cần tranh giành, trực tiếp khuất phục đi. Đến lúc đó đợi, đại lục chúa tể quyền, bọn hắn chỉ có thể chắp tay để ra, thậm chí có khả năng chạy không thoát bị yêu tộc nô dịch vận mệnh. Dương Trang chủ, vì kế hoạch hôm nay, hai người chúng ta chỉ có đột phá, nếu không, như thế nào cùng viễn cổ yêu tộc tranh, mà lại hiện tại thần kiến đại lục bên trên pháp tắc đạo vận sớm đã không có. Liền xem như tại cường đại thánh chủ. Cũng vô pháp phát huy ra thời kỳ viễn cổ lực lượng. Thực lực tất nhiên là giảm nhiều. Lạc Hồng Tiên Tử trông thấy Dương Tinh Nguyên một bộ dáng vẻ khổ não. Không khỏi mở miệng trấn an nói. Dương Tinh Nguyên cười khổ nói. Đột phá, Lạc Hồng Tiên Tử, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Hiện tại thiên địa đều đã không cảm giác được bất luận cái gì pháp tắc đạo vận. Người ta đạt tới chuẩn thánh đã là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, căn bản là người si nói mộng a, Lạc Hồng Tiên Tử đôi mắt đẹp lóe ra tinh mang. Nói, nếu như ta nói ta có biện pháp đâu? Dương Tinh Nguyên khẽ giật mình, chợt không thể tin nhìn xem Lạc Hồng Tiên Tử. Nói, Lạc Hồng Tiên Tử, ngươi nói cái gì, ngươi có biện pháp để chúng ta tấn thăng thánh chủ? Lạc Hồng Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, mà Dương Tinh Nguyên kích động nói, nhanh nói cho ta một chút. Phương pháp này, Lạc Hồng Tiên Tử vừa định muốn nói thời gian, toàn bộ vạn độc đầm lầy bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Hai người đột nhiên đứng dậy. Sau đó, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, lâu dài bao phủ trên bầu trời vạn độc đầm lầy xương độc. Giờ phút này chậm rãi lui tản ra tới, mà một đạo kinh khủng khí trụ, tại vạn độc đầm lầy chỗ sâu, xông lên trời không, hoành thông trời đất, nhìn qua uy vi tráng quan, mà tùy theo mà đến chỗ này, chính là cực kỳ khủng bố uy áp, chính giống như thủy triều lan tràn cuốn tới, làm cả trong đầm lầy toàn bộ sinh linh cũng không khỏi được quỳ rạp trên đất. Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên cũng cảm thấy được trên người tựa như đè ép cực kỳ khủng bố trọng áp. Đầu gối có chút uốn lượn, nhưng rất nhanh liền thẳng người lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đầm lầy chỗ sâu cái kia đạo khí trụ. Thật mạnh khí tức, đây cũng không phải là chuẩn thánh khí tức, là thánh chủ cường giả khí tức a. Dương Tinh Nguyên hai mắt trừng tròn xoe. Thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn. Lạc Hồng tiên tử đồng dạng sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, thật sự là không nghĩ tới. Cái này di tích viễn cổ bên trong, thế mà thật tồn tại thánh chủ cấp cường giả. Chúng ta nhanh chóng lui cách, nơi này thực tại quá nguy hiểm. Nói, Lạc Hồng tiên tử lập tức phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa lao đi. Dương Tinh Nguyên cũng là kịp phản ứng, theo sát phía sau, không chỉ có là Lạc Hồng tiên tử. Dương Tinh Nguyên, nhưng phàm là tại vạn độc đầm lầy bên trong toàn bộ sinh linh. Tại cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp cùng khí tức về sau. Đều điên cuồng hướng lấy rời xa vạn độc đầm lầy phương hướng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, vạn độc đầm lầy quả thực chính là đất rung núi chuyển. Thiên lôi cuồn cuộn, cái kia cơ bản đều là ẩn tàng tại vạn độc đầm lầy bên trong rất nhiều độc vật tập thể chạy trốn chỗ đạp đất hình thành dày đặc tiếng bước. Chân, những này chạy trốn độc vật, quả thực là thiên kỳ bách quái. Có mấy trăm trượng màu xanh sẫm cự mãng, toàn thân dài đầy mấp mô cóc độc, con mắt trắng bạch con nai chờ chút, mà xen lẫn tại những độc vật này nhóm bên trong, còn có một số hoảng hốt chạy bừa võ giả. Có chút thực lực mạnh hơn một chút còn tốt, yếu chút trực tiếp liền bị độc vật đạp cho chết hoặc hạ độc chết. Mà thảm nhất, hẳn là ở vào khu hạch tâm độc vật cùng võ giả. Cái kia khí trụ vừa phóng lên tận trời nháy mắt, chỗ lan tràn mà ra gợn sóng năng lượng là cực kỳ khủng bố. Những nơi đi qua, vô luận cường đại cỡ nào độc vật còn là võ giả cơ bản đều chôn vùi thành bột mịn. Sở dĩ vạn độc đầm lầy khu hạch tâm ngay lập tức, sinh linh đều chôn vùi, hóa thành một mảnh yên lặng như tờ tử vong khu vực. Mà lại cái này gợn sóng năng lượng bắt đầu không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn. Khu trung tâm cũng có một phần ba bị bao phủ, cái kia khu vực toàn bộ sinh linh cơ bản đều là trốn không thoát bị chôn vùi vận mệnh. Mà tất cả người cũng không phát hiện, tại đầm lầy hình thành vực sâu biên giới. Vô số đống đá vụn bên trong, có một hạt không đáng chú ý bụi bặm, lẳng lặng nằm, cái này vô tự kim thư thật sự là đủ cứng rắn. Tứ đại thánh chủ cấp chiến đấu hình thành dư ba, thế mà hoàn toàn không có đánh vỡ kim thư phòng ngự. Mộ Phong lẳng lặng nằm tại thánh tuyền bên trong, thích ý quan sát đến ngoại giới phát sinh hết thảy. Hắn nhìn thấy bị chôn vùi khu hạch tâm cùng bộ phận khu trung tâm. Không thể không than thở thánh chủ cấp cường giả khủng bố. Mà lại hắn phát hiện, cái kia dư ba còn tại không ngừng lan tràn, cơ hồ muốn đem toàn bộ vạn độc đầm lầy cho triệt để làm hỏng rơi. Muốn biết, vạn độc đầm lầy phạm vi là cực kỳ rộng lớn, phương viên chừng vạn dặm chi cự, bất kỳ cái gì võ đế cường giả tùy ý oanh tạc, cũng chưa chắc có thể phá đi một phần mười, mà hiện tại, vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, liền cơ hồ đem vạn độc đầm lầy phá hủy, có thể thấy được ba thánh vương cùng Do Nhiên hai người đáng sợ đến cỡ nào. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.